Vô địch thiên hạ, chương 184, mua sắm Nam Sơn Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hoàng Tiểu Long rời khỏi quảng trường Đoạn Nhận lập tức dẫn Triệu Thư, Vô Minh và Phí Hầu đến thị trường giao dịch nhà đất. Nếu không sớm giải quyết chuyện này, khả năng tối nay bốn người lại phải ngủ ở ngoài đường rồi. Đường đường là đệ nhất của Hoàng Thành chi chiến mà phải ngủ ở đầu đường xó chợ, lan truyền ra ngoài thật là nực cười. Sau đó bốn người đi tới khu vực thị trường giao dịch nhà đất, đi qua một nhà gọi là Tín Thiên Thương Hội thì Hoàng Tiểu Long ngừng lại, sau đó cùng ba người Triệu Thư đi vào. Đoạn Nhận đế quốc có ba đại thương hội, một là Vạn Bảo Thương Hội của Quách gia cùng người Hoàng gia, một là Vĩnh Xương Thương Hội của Tạ Bồ Đề, Tạ gia, cuối cùng chính là Tín Thiên Thương Hội này. Bốn người Hoàng Tiểu Long vừa mới bước vào, đột nhiên đại sảnh liền vang lên kinh hô. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy trung niên chấp sự thương hội mặc áo bào đang có vẻ bất ngờ, ngạc nhiên nhìn Hoàng Tiểu Long. Người trung niên tiến lên, đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long và kích động cười nói. Quả nhiên là Hoàng công tử, khách quý, đúng là khách quý. Xin mời, ta mới trở về từ quảng trường Đoạn Nhận, còn tưởng rằng nhìn lầm người nữa chứ. Trải qua Hoàng Thành chi chiến, hiện tại dĩ nhiên rất nhiều người ở Đoạn Nhận Hoàng Thành nhận ra được Hoàng Tiểu Long. Trước ánh mắt giật mình của mọi người ngoài đại sảnh, người trung niên vô cùng nhiệt tình và cung kính thỉnh bốn người Hoàng Tiểu Long tiến vào trong sảnh. Trải qua giới thiệu, người trung niên tên là Chu Hoa, là chấp sự của phân hội Tín Thiên Thương Hội. Khi biết ý đồ Hoàng Tiểu Long đến đây, Chu Hoa liền cười nói. Không biết Hoàng công tử muốn mua phủ viện ở đoạn đường nào? Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Đoạn đường nào không trọng yếu, trọng yếu nhất là phải lớn càng tốt. Lúc này Chu Hoa lúc này giới thiệu vài phủ viện cho Hoàng Tiểu Long, cuối cùng Hoàng Tiểu Long chọn một tòa gọi là Nam Sơn Phủ Viện. Trong mấy phủ viện mà Chu Hoa giới thiệu, Nam Sơn Phủ là rộng lớn nhất, hơn nữa chỗ đó vắng vẻ, rất phù hợp theo yêu cầu của Hoàng Tiểu Long. Nhưng khi Hoàng Tiểu Long giao phó kim tệ thì Chu Hoa nhún nhường cười nói. Không cần, không cần. Nếu Hoàng công tử nhìn chúng Nam Sơn Phủ rồi, sau này Nam Sơn Phủ chính là của Hoàng công tử. Không cần, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Nam Sơn Phủ có diện tích hơn 10.000 thước vuông, tuy rằng chỗ này vắng vẻ nhưng Đoạn Nhận Hoàng Thành tấc đất tấc vàng, phủ viện giống như Nam Sơn Phủ này ít nhất cũng phải 20-30 triệu kim tệ. Tín Thiên Thương Hội lại muốn miễn phí tặng cho mình ư? Đúng vậy, coi như Tín Thiên Thương Hội chúng ta tặng Nam Sơn Phủ cho Hoàng công tử, chúc mừng Hoàng công tử đoạt được đệ nhất Hoàng Thành chi chiến năm nay. Chu Hoa cười nói, ta vẫn có chút quyền lực này à? Hoàng Tiểu Long trầm ngâm. Hoàng công tử không nên từ chối, đây là một chút tâm ý của Tín Thiên Thương Hội chúng ta. Chấm, Chu Hoa lại mở miệng nói. Vậy được, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Nếu đã như vậy, nếu hắn từ chối là bất kính rồi. Chu Hoa thấy Hoàng Tiểu Long đáp ứng, trên mặt cao hứng cười nói. Hoàng công tử, ngươi còn muốn mua chút ít nô bộc không? Đi, ta dẫn ngươi đi thị trường giao dịch nô bộc của thương hội chúng ta một chút. Trước thịnh tình của Chu Hoa, Hoàng Tiểu Long cũng để cho hắn dẫn bốn người bọn họ đi thị trường giao dịch nô bộc của Tín Thiên Thương. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long chọn được 32 nô bộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chọn lựa nô bộc, Chu Hoa lại đích thân dẫn đám người Hoàng Tiểu Long đi tới trước Nam Sơn Phủ. Nam Sơn Phủ dựa lưng vào một tòa núi nhỏ, bên trong phủ thiết kế cao nhã, đại khí. Tuy nhiên bởi vì đã hoang vắng một thời gian, cho nên một số tiểu viện trong Nam Sơn Phủ trưởng đầy cỏ dại, trong phòng dính đầy tro bụi. Phí Hầu tự tay chỉ huy cho các nô bộc quét dọn sạch sẽ. Nhìn Nam Sơn Phủ sau khi được quét dọn dẹp sạch sẽ, núi giả lục hồ, cảnh sắc u nhã, Hoàng Tiểu Long thầm hài lòng. Sau này Nam Sơn Phủ chính là nhà mới của hắn, đến lúc đó mọi người Hoàng gia dọn tới vĩnh viễn ở chỗ này, cho dù không phải Hoàng gia, mọi người cũng sẽ ở Nam Sơn Phủ này với thời gian rất lâu. Sau khi dẫn Hoàng Tiểu Long chạy một vòng xem Nam Sơn Phủ, lúc này Chu Hoa mới ly khai, trước khi rời đi hắn nói Hoàng Tiểu Long sau này có chuyện gì cứ tới tìm hắn, chỉ cần hắn đủ khả năng, nhất định là làm được. Hoàng Tiểu Long nhìn theo bóng lưng Chu Hoa rời đi, sau đó mới xoay người trở về trong phủ. Sắc trời đã dần dần tối xuống. Hoàng Tiểu Long bảo nô bộc đặc biệt làm một lửa trại tại hậu viện Nam Sơn Phủ, sau đó đặt một số thịt thú vật lên trên rồi thoa phối liệu, lấy mỹ nhân tử, liệt hỏa tử, tuyết nguyệt tử từ trong từ tu la giới rồi cùng với ba người Triệu Thư, Vô Minh và Phí Hầu nhâm nhi thưởng thức. Đã rất lâu Hoàng Tiểu Long không được thoải mái như vậy. Đoạt được đệ nhất Hoàng Thành chi chiến còn vinh dự hơn cả đoạt được võ trạng nguyên ở địa cầu thời cổ đại. Giờ này khắc này Hoàng Tiểu Long rất vui mừng thích ý, bốn người Hoàng Tiểu Long uống từng ngụm rượu lớn, ngoạm những miếng thịt lớn. Tuy Hoàng Thành chi chiến lần này, Hoàng Tiểu Long đã bại lộ chuyện song long vũ hồn, thế nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không để ý, trước khi đối chiến cùng Tạ Bồ Đề, hắn liền nghĩ triệu ra song long vũ hồn mới đánh bại được Tạ Bồ Đề. Tuy bản thân mình bại lộ song sinh siêu cấp vũ hồn, thế nhưng Hoàng Tiểu Long tu luyện dịch cân kinh có nội lực cũng không hề bại lộ, hơn nữa hắn cũng không sử dụng linh lung bảo tháp và tu thần quyền. Dị bảo ngoại trừ công pháp có thể truyền thừa và đấu kỹ ra, còn có thể triệu ra sử dụng như vũ khí công kích. Ví dụ như mở ra tầng linh lung bảo tháp thứ hai, hiện tại có thể triệu ra, sau đó thôi thúc vạn thú đỉnh tầng thứ hai diệt ma thôn vệ trận và thiên địa quy nguyên trận, có thể thu nạp đối thủ vào trong vạn thú đỉnh và trực tiếp luyện hóa. Về phần tu thần quyền thì sau khi triệu ra, lúc công kích cũng có thể cố định được đối phương và không gian chung quanh đối phương, hơn nữa sau này theo thực lực Hoàng Tiểu Long đề thăng uy lực tu thần quyền đại tăng, cũng có thể cố định được ngay cả lối suy nghĩ và hơi thở của đối phương. Ngay cả lối suy nghĩ và hơi thở của đối phương mà cũng có thể cố định được, chuyện này quả là kinh khủng bực nào. Phí Hầu, sự tình điều tra ra thế nào rồi? Uống một ngụm rượu, Hoàng Tiểu Long hỏi. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long bảo Phí Hầu luôn điều tra về chuyện Diêu Phi và Diêu Gia, mỗi ngày đều bẩm báo cho Hoàng Tiểu Long. Phí Hầu cung kính hồi đáp. Hồi môn chủ, Diêu Phi tuy xếp hàng thứ hai trong ngũ đại tuyệt tình công tử, thế nhưng theo tra xét thì thực lực cực mạnh, không kém gì Đoạn Vô Ngân. Không kém gì Đoạn Vô Ngân sao? Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, không ngờ Diêu Phi có thực lực mạnh mẽ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Phi có địa vị rất cao tại Diêu Phủ, rất được Diêu gia lão tổ coi trọng và yêu mến. Ngoại trừ thế lực Diêu gia ra, chính Diêu Phi cũng rồi dưỡng rất nhiều đại thế lực, nếu như Diêu Phi phát động thế lực của hắn, muốn tiêu diệt một vương quốc giống Lạc Thông Vương quốc e rằng cũng không khó a. Cặp mắt của Hoàng Tiểu Long trở nên ngưng trọng, tiêu diệt một vương quốc cũng không khó sao. Không ngờ thế lực dưới tay Diêu Phi lại to lớn như thế, Diêu gia truyền thừa hơn 2.000 năm, loại đại thế lực như vậy càng không cần phải nói a. Đúng lúc này, đột nhiên Triệu Thư quay đầu lại cười lạnh với hư không và nói. Nếu đến rồi lập tức lăn ra đây cho ta. Nói xong, bàn tay phải chợt nhiếp hư không. Trong hư không, một lão đầu mặc hắc bào rơi xuống. Lão đầu ngã xuống, gương mặt khó tin và hoảng sợ nhìn Triệu Thư. Hiển nhiên hắn không ngờ hắn ẩn nấp ở hư không như vậy mà vẫn bị Triệu Thư phát hiện. Hơn nữa hắn còn phát hiện sau khi hắn ngã xuống, toàn thân cấm cố ở nơi đó, không cách nào nhúc nhích mảy may. Khống chế không gian, đầu óc hắn hoảng sợ nghĩ tới. Cách chương.